Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4175, chương 4178, huyết nguyệt ma giáo hoàng. Bạch Vũ Triết để cho mình tâm thái bình tĩnh trở lại. Sau đó liền chính thức bắt đầu nghiên cứu nguyên độc thánh kinh. Dù là nguyên độc thánh giả nói qua, trong này có một bộ phận kịch độc là Bạch Vũ Triết không cách nào luyện chế. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng giống vậy sẽ đi nghiên cứu, thậm chí đi nếm thử, lại như thế nào cũng có thể tham khảo, hấp thu trong đó rất nhiều ưu điểm trở thành mình đồ vật. Thời gian mỗi năm đi qua, nguyên độc thánh kinh vô cùng thâm ảo, liền xem như Bạch Vũ Triết cũng không phải dễ dàng như vậy nghiên cứu triệt đề. Mà trong thần giới ương khu vực bên kia, bây giờ y nguyên vẫn là gió êm sóng lặng, huyết nguyệt ma giáo điệu thấp không được. Các đại tông môn tại kia một trận chiến tranh bên trong kỳ thật cũng có nhất định tổn thất. Loại thời điểm này cũng hiếm có người nói muốn phản công cái gì. Cộng đồng ngăn địch thời điểm, đại đa số còn có thể làm được đồng tâm hiệp lực. Có thể vừa nhắc tới phản công, vậy liền thật khó mà nói, đây cũng là bọn hắn bất đắc dĩ. Nhưng trên thực tế, khoảng thời gian này huyết nguyệt ma giáo nội bộ đã bắt đầu có chút lòng người bàng hoàng không khí. Trước đó bị Bạch Vũ Triết độc chết nhiều cao thủ như vậy, bản thân cả đám đều không dám trương dương, mà lại tâm tính phương diện cũng không thế nào tốt. Đế Lăng Cốc bí cảnh vừa về đến, bọn hắn giáo chủ liền bế quan, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, tự nhiên cũng không người nào dám đi quấy rầy, mà bọn hắn phó giáo chủ cũng không lâu lắm cũng hạ một cái quyết định trọng đại, muốn chuyển tu những công pháp khác, thế là mang theo mấy người cao thủ tiến về biên hoang khu vực, chuyên môn thu thập nhân loại tinh huyết. Bây giờ cũng đã trôi qua rất lâu, thời gian lâu dài một điểm ngược lại là bình thường. Chính yếu nhất chính là tại 4-5 năm trước, triệt để mất liên lạc, liền ngay cả hắn mang theo mấy cái kia thiên thần cảnh cao thủ, cũng tất cả đều tìm không thấy. Tại biên hoang bọn hắn xác thực không cách nào trực tiếp liên hệ đến, nhưng cũng sẽ qua một đoạn thời gian, dùng thủ đoạn khác truyền một số tin tức trở về. Cái này làm cho cả huyết nguyệt ma giáo đều có chút khủng hoảng. Bản năng cảm thấy khả năng có bất hảo sự tình phát sinh, nhưng là bọn hắn lại cảm thấy nhà mình phó giáo chủ thực lực siêu cường, có thể chân chính uy hiếp được hắn cũng chính là hai vị kia chí tôn cảnh mà thôi, không đến mức phát sinh cái gì bất trắc mới đúng. Cho nên bọn họ liền tiếp tục chờ. 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, 15 năm đi qua, vẫn không có bất cứ tin tức gì. Mà giáo chủ của bọn hắn y nguyên còn tại bế quan bên trong. Kết quả là rốt cục có một bộ phận cao tầng nhịn không được, cảm thấy hẳn là phái mấy người đến phương Tây biên hoang đi tìm hiểu một chút tin tức. Kết quả là ba cái thiên thần cảnh tạo thành một cái tiểu tổ đồng thời ra ngoài. Bất quá bọn hắn rất điệu thấp, không muốn gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Dùng nhiều năm thời gian cuối cùng đã tới biên hoang, thậm chí bọn hắn còn chứng kiến những cái kia bị tàn sát thành trấn. Bên trong y nguyên hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là thi cốt cùng vết máu khô khốc, cũng không có người tới thu thập qua. Đây hết thảy nhìn trong mắt bọn hắn đều là như vậy bình thường. Rốt cục có một ngày, bọn hắn đi vào Thiên Lang trấn, từ bên ngoài đến xem, cái này tòa thành là không có trải qua đồ sát. Dù sao qua mấy thập niên, Tôn Sùng Lâm cũng là làm ra một số cố gắng, phái người đem bên này những cái kia giết chóc vết tích đều xử lý sạch sẽ. Lúc ấy cũng tận nhanh từ Lâm Quan Trấn phân phối ra một nhóm người tới ở chỗ này sinh hoạt, phồn diễn sinh sống. Mặc dù Lâm Quan Trấn người cũng bị giết không ít, nhưng vẫn là có thể phân ra một bộ phận, mà lại cũng có người nguyện ý đi. Bởi vì người ít, liền đại biểu tài nguyên nhiều sẽ thêm rất nhiều. Địa phương nhỏ người cũng tương tự có tu hành chi mộng. cái này qua mấy thập niên, nhiều ít vẫn là có chút hiệu quả. Kia ba vị rất là chấn kinh một chút, bởi vì dựa theo bọn hắn tình huống trước đến xem, bọn hắn phó giáo chủ mục tiêu kế tiếp chính là cái này tòa thành a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN